Chương 2279 tối cường thăng cấp hệ thống. Một kiếm phá cửa. Chương 2290, một kiếm phá cửa khi ha ha ha, chỉ cần hắn nhẹ nhàng lôi kéo miệng cống, cơ quan hạ xuống, bí cảnh sẽ bị giam đóng, coi như lại muốn thứ lại một lần nữa mở ra cần mấy tên trưởng lão đồng thời khởi động chân nguyên mới có thể mở ra. Dũng Trường Phong biết Huyền Nguyệt Tông đệ tử muốn dựa vào hắn đan dược, trưởng lão cũng giống như vậy, khống chế đan dược, sẽ chờ với khống chế những này người mệnh môn. Không có trưởng lão hội đần độn với hắn đối nghịch, bí cảnh đóng, hắn có nhiều thời gian. Đem những kia cùng mình đối nghịch trưởng lão thanh trừ đi ra ngoài, hết thảy tất cả đều quyết định trong nháy mắt này, nhìn bí cảnh bên trong càng ngày càng tiếp cận âm thanh, Dũng Trường Phong cười đắc ý lên, rồi cẩu vật, vây chết ở bên trong đi. Ha ha ha, một tay kéo xuống cơ quan, miệng cống hạ xuống, tiểu điệp hô to một tiếng, y a long, nghe loạch xoạch. Nàng lại là vọt tới trước một bước, thân thể lần thứ hai trúng kiếm. Triệu Nhất Thiên lại giơ chân mắng to lên, để các ngươi muốn chết à, thương thành như vậy, còn sao vậy trở thành ta đồ chơi à. Nhìn bí cảnh bên trong Long Phi, Triệu Nhất Thiên lại hưng phấn cười to lên, hi ha ha ha. Cẩu vật, chết rác rưởi, lại cùng lão tử hung hăng à. Ha ha ha, ngươi lợi hại. Ngươi trâu bò. Thế nhưng ngươi có thể chơi quá lão tử sao? Buổi tối lão tử liền đêm này tiểu tiện nhân cưỡi ở dưới khố. Ha ha ha, http, trinucua.net, quá hưng phấn, hết thảy cừu đều phải báo, Nhạc Vạn Sơn lần thứ hai xông lên, nhưng là... Về thời gian đã không kịp, hạt môn hạ chìm, đã kéo không đi trở về, Dũng Trường Phong cũng đắc ý cười to lên, hi ha ha ha. Ha ha ha, Huyền Nguyệt Bốn Kiếm cũng đắc ý lên, không ít trưởng lão đều lộ ra mỉm cười, coi như có mấy người không muốn cười, vào lúc này cũng cường giả ra mỉm cười. Nhưng vì là trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, bắt đầu từ bây giờ Huyền Nguyệt Tông Tông chủ e sợ phải thay đổi người, Dũng Trường Phong trong mắt liều lĩnh tinh mang, trong lòng đắc ý, để coi như làm không được quốc sư, thế nhưng có thể trở thành là Huyền Nguyệt Tông Tông chủ, này làm sao không phải là một cái mỹ sự tình đây? Ha ha ha, chỉ có Triệu gia nâng đỡ, coi như Dịch Lưu Tiên xuất quan có thể làm khó dễ được ta. Ha ha ha, Dũng Trường Phong trong lòng cực kỳ đắc ý vênh váo, ngay khi hắn đắc ý vênh váo thời điểm, bí cảnh bên trong một cái thiết kiếm bỗng nhiên vừa bay, gây bạch. Kiếm ảnh như điện, đồng thời. Thương khung kiếm tự hồ cảm giác được nguy hiểm như thế, bốc ra từng trận dị ánh sáng, chỉ là rất nhỏ cũng không có người nhận ra được, liền ngay cả Long Phi mình cũng không có nhận ra được, phía trên thế giới này có thể cảm giác được thương khung kiếm dị ánh sáng người chỉ có một cái, Long Chiến Đình, Long Uyên Hắc Lao, Long Chiến Đình hai mắt nhìn tối tăm bầu trời trở nên hưng phấn, kẻ thương khung kiếm tầng thứ nhất cấm kỵ nhanh muốn xông ra, hảo tiểu tử. Lúc này mới mấy ngày thời gian à. Ha ha ha, kệ thiên hữu ta Long tộc. Thiên hữu con trai của ta. Dũng Trường Phong nhìn thấy một thanh trường kiếm bay ra ngoài, hắn cũng không hề để ý, nhìn càng ngày càng gần Long Phi, vung vung tay, cười đắc ý nói, kệ tiểu tử, ngươi sẽ chết ở bên trong đi. Ha ha ha, một thanh kiếm có thể làm cái gì, có thể ngăn cản miệng cống, căn bản không được, này phiến miệng cống chất liệu không phải bình thường. Có thể so với chế tạo thiên giai thần binh vật liệu, coi như là thần khí cũng không cách nào trong nháy mắt đánh nát, một cái sinh đầy tú phá thiết kiếm, có thể có tác dụng chó gì à, miệng cống dùng để đóng bí cảnh, ở thiết kế thời điểm liền nghĩ tới bí cảnh nứt toát thời điểm, hết thảy này phiến cửa lớn cực kỳ chất phát. Một khi đóng, Long Phi phá. Không được, Dịch Hữu Dung cũng phá không rồi, chỉ là thiên giai chất liệu miệng cống rất trâu bò sao, thì ầm ầm ầm. Thương khung kiếm đâm vào miệng cống trên, xác thực nói hẳn là không phải đâm. Bởi vì thương khung kiếm căn bản không có đụng tới miệng cống, thế nhưng thương khung kiếm bộc phát ra dị ánh sáng sức mạnh nhưng dường như một đạo tia laser pháo như thế, sức mạnh khổng lồ đột nhiên một bạo, thì ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Rung trời nổ vang, đất rung núi chuyển, lan đến mấy trăm ngàn km, toàn bộ Huyền Nguyệt Sơn mạch bên trong yêu thú đều nằm rạp trên mặt đất rung lẩy bẩy, mà này phiến miệng cống, một giây đồng hồ đều không chống đỡ lại, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy ra, sức mạnh mạnh mẽ dường như thoát lũ bình thường xông ra ngoài. Dũng Trường Phong trên mặt còn mang theo nụ cười đắc ý, vào đúng lúc này nụ cười cứng ngắc ở. Trong mắt bên trong chiếu ánh sinh đầy rỉ sắc thương khung kiếm, vào đúng lúc này hắn không biết làm sao chống đối, thân hình cấp tốc lui nhanh, cảnh giới kim đang sức mạnh toàn diện hình thành phòng ngự bột phát ra, không ngừng gào thét, kì à, không ngăn được, không ngăn được, trường kiếm khóa hướng về mi tâm của hắn, càng ngày càng gần, hắn trên người phòng ngự không có đưa đến một chút tác dụng, chiêu kiếm này bên trong mang theo Long Phi lửa giận trong lòng. Thương khung kiếm là cái gì? Là Long Chiến Đình ở thượng cổ thần chiến trường cố ý để Long Phi tuôn ra đến, từ lúc một lúc mới. Bắt đầu hắn đã nghĩ đến Long Phi do kiếp nạn này, vào lúc ấy hắn không dám hứa chắc Long Phi có thể hay không chống lại, thế nhưng, Thương khung kiếm ở bên người chung quy phải thêm một phần dựa vào, thương khung kiếm theo Long Phi chuyển thế, nó tuy rằng bị phong ấn, nhưng là nó rất rõ ràng sứ mạng của chính mình. Long Phi tức giận, thương khung tức giận, lần này Long Phi lửa giận không phải lớn một cách bình thường, tổ tông tám đời già hỏa đô lên, Dũng Trường Phong hết lần này đến lần khác làm khó dễ hắn, bắt nạt hắn, lần này càng là làm trầm trọng thêm thương tổn người đứng bên cạnh hắn, cơn giận này. Long Phi liền nhẫn không rồi, Dũng Trường Phong sợ đến tiếng kêu rên liên hồi, hãy dừng lại, cho để nó dừng lại. Sắc mặt tái nhợt, cực kỳ chật vật nhưng là thương khung kiếm tốc độ không giảm phân nửa phút, đâm hướng về mi tâm của hắn. Dũng Trường Phong phát sinh rít lên một tiếng, tay phải thành trảo, đột nhiên một trảo, đại trưởng lão, Huyền Nguyệt bốn kiếm bên trong một tên đệ tử đột nhiên bị Dũng Trường Phong sức mạnh mạnh mẽ nắm lấy, đột nhiên chặn lại, trực tiếp chặn ở trước mặt của hắn, phốc phốc. Bạch. Một chiêu kiếm xuyên phá mi tâm, thân kiếm còn đang kịch liệt run rẩy, muốn phải tiếp tục phá ta như thế, Dũng Trường Phong sợ đến trực tiếp ngã nhào trên đất trên, liên tục lăn lộn chạy ra ngoài, ghi âm. Tên đệ tử kia hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt ngã trên mặt đất, thương khung kiếm liền cắm ở mi tâm của hắn trên, nhẹ nhàng rung động, dị ánh sáng biến mất, biến trở về một cái phổ thông không thể phổ thông hơn nữa thiết kiếm, không nhìn ra có bất kỳ chỗ đặc biệt, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết, hệ thống vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, Long Phi không có đi để ý tới, một bước tầng tầng đạp xuống, bước ra bí cảnh, đạp ở này phiến phá nát miệng cống trên, ánh mắt quét qua, liếc mắt nhìn tất cả xung quanh, to con ngã trên mặt đất, khỉ ốm ngã trên mặt đất, thanh ngu ngã trên mặt đất, hắc lân điêu ngã trên mặt đất, lửa giận, thì ầm. Dội trên xăng giống như vậy, đột nhiên nổ tung giống như đến bạo phát lên, đang nhìn đến tiểu điệp trên người tứ đạo kiếm thương, tiên huyết như trụ, không ngừng mà cuồng trào ra. Long Phi song quyền đột nhiên nắm chặt, y vù. Hai mắt xuất hiện từng đạo tơ máu, sát ý thành âm, ông nổi lên bốn phía, thật giống như kiếp trước giác tâm giác tỉnh rồi, nhiệt độ chung quanh đột nhiên giảm xuống, âm u dường như địa ngục. Cũng tại lúc này, Dũng Trường Phong chật vật từ dưới đất bò dậy đến, nhìn chằm chằm Long Phi, tầng tầng quát lên, kẻ tàn sát đồng môn, tội đáng chết. Người đến, giết hắn cho ta.